Siêu cấp thần cơ nhân, chương 587, thử độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngân Hồ chứng kiến trước mặt màu đỏ nấm hương, hé miệng xoạch một ngụm, trực tiếp nuốt xuống, đổi mới nhanh nhất. Sau đó một người một hồ bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu cũng không có động tĩnh. Cái này thì xong rồi, cho điểm phản ứng a hát. Hàn Sâm đợi một hồi lâu lại không nhìn tới Ngân Hồ có phản ứng gì, giống như là ăn đường đậu tựa như. Lại đợi trong chốc lát, quả nhiên còn là không có phản ứng gì. Hàn Sâm một đầu hắc tuyến, bất quá có một việc hắn đến lúc đó xác định, loại này màu đỏ nấm hương, Tiểu Ngân Hồ xác thực rất có hứng thú ăn. Khá tốt Hàn Sâm biết rõ tuyết rơi mặt còn có hai quả màu đỏ nấm hương. Tự chính mình lại chạy tới đào một viên trở về. Lúc này đây hắn không dám nữa lại để cho Tiểu Ngân Hồ ăn. Thật mỏng cắt một mảnh, sau đó dùng dây thừng tại một gốc cây trên cây tùng, chờ xem có đường hay không trôi qua dị sinh vật hội. Sẽ ăn, không bao lâu, liền thấy một đầu lợn rừng tựa như dị sinh vật chạy tới. Nhảy vài cái, lại không thể ăn vào sâu ở phía trên nấm hương, vây quanh nấm hương vòng vo vài vòng không chịu đi. Mất một lúc, phụ cận một ít rắn, côn trùng, chuột, kiến loại tiểu dị sinh vật đều bị dẫn dụ tới. Có một con tùng thử tựa như tiểu chút chít nhảy cao nhất, nhảy dựng lên bắt được một mảnh kia nấm hương, trực tiếp tự nuốt xuống. Hàn Sâm mắt thấy cái kia con sóc tựa như dị sinh vật trên người màu xám da lông, không bao lâu tự biến thành màu đỏ, thoạt nhìn bóng nhoáng tỏa sáng thập phần xinh đẹp. Hàn Sâm lại cắt mấy cái lát cát, miến sán, tại mấy cái địa phương khác nhau làm thí nghiệm. Đối với cái này Hàn Sâm đến là có một ít phát hiện mới. Không là tất cả dị sinh vật đối với loại này nấm hương có hứng thú, chỉ là có một bộ phận dị sinh vật sẽ nhớ muốn ăn màu đỏ nấm hương. Hơn nữa ăn hết về sau đều sẽ có chút phản ứng, không giống Tiểu Ngân Hồ tựa như ăn hết liền cái rắm đều không có phóng. Giống như dị sinh vật ăn hết về sau trên người da lông đều sẽ biến thành màu đỏ, thoạt nhìn cũng tinh thần hơn một ít. Trừ đó ra, Hàn Sâm cũng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Hàn Sâm đem những dị đó sinh vật ăn màu đỏ nấm hương phản ứng từng cái ghi lại xuống. Sau đó trở lại trong liên minh, đem tư liệu truyền cho Tôn giáo sư, xin hắn hỗ trợ phân tích phân tích. Tôn giáo sư nói cho hắn biết cần một ít thời gian, hai ngày sau nói cho hắn biết kết quả. Hàn Sâm vốn muốn đem còn dư lại hơn phân nửa nấm hương bảo tồn lại, nhưng là nhỏ Ngân Hồ chứng kiến còn dư lại nấm hương, trực tiếp tự một ngụm nuốt xuống. Ăn xong tự nhảy vào Hàn Sâm trong ngực, nheo mắt lại ngủ. May mà ta không có toàn bộ đào trở về, nếu không tự đều tiến vào Tiểu Ngân Hồ bụng, quay đầu lại cho dù thực có làm được cái gì cũng mất. Hàn Sâm âm thầm may mắn, Tề Tu Văn đi liên hệ Lý Luân cùng Phỉ Lực ta vẫn chưa về, đoán chừng cũng không thế nào thuận lợi. Hàn Sâm đến cũng không nóng nảy, tiếp tục xem cổ văn, luyện một chút Động Huyền Kinh cùng Bão Ngọc Nguyên Dương Công. Luyện thêm luyện xong phi kiếm pháp hoạt động một chút, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua đến lúc đó thập phần thoải mái. Chờ hai ngày, Tôn giáo sư bên kia quả nhiên đã có tin tức. Tiểu Hàn a, trải qua suy đoán, ngươi tìm được viên kia màu đỏ nấm hương, rất có thể có cố bản bồi nguyên tăng cường khí lực hiệu quả. Bất quá đây chỉ là suy đoán, ngươi có thể mình làm thí nghiệm, trước số ít dùng ăn một điểm thử nhìn một chút. Tôn giáo sư tựa hồ đối với cái kia màu đỏ nấm hương cảm thấy rất hứng thú. Không đều Hàn Sâm đặt câu hỏi, tự nói với Hàn Sâm, không hồi, sẽ, có vấn đề gì chứ? Hàn Sâm cảm giác trong nội tâm chip bông đấy, chính mình ăn loại này nơi ẩn núp đồ vật, luôn cảm giác có chút không tốt lắm. Trước lượng nhỏ dùng ăn, không cao hơn 10 gram lượng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như dùng ăn về sau có cái gì khác thường, tự lập tức đi rửa ruột. Còn có, người trước chuẩn bị cho tốt những dược vật này. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, sử dụng trước dược vật ổn định lại. Sau khi nói xong, Tôn giáo sư lại bổ sung một câu. Căn theo suy đoán đến xem, sẽ không có nguy hại. Loại này cố bản bồi nguyên thuốc, không thừa thái bình thường đều không sẽ có cái gì nguy hại. Ta còn là trước lo lắng lắng đi. Hàn Sâm không dám nói thẳng chính mình ăn. Đáng tiếc ta bên này không ai ở trên băng nguyên. Nếu không ta có thể tìm người khác giúp ngươi thí nghiệm. Tôn giáo sư có chút tiếc nuối nói ra. Bất quá Tôn giáo sư những lời này lại nhắc nhở Hàn Sâm. Chính hắn sợ gặp nguy hiểm không dám trực tiếp ăn. Nhưng có thể tìm người khác tới thử A-hát. Chu Đình tiểu tử kia có vạn hương độc thể. Ăn hết sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Để hắn đến thử xem đi. Hàn Sâm đem chủ ý đánh tới Chu Đình trên người. Những người khác lời mà nói. Ăn hết vạn nhất có vấn đề gì. Hàn Sâm không chịu nổi trách nhiệm. Chu Đình bình thường tự coi độc vật là đồ ăn ăn. Hẳn không có vấn đề quá lớn. Hàn Sâm đem trước khi tìm dị sinh vật thí nghiệm lúc còn dư lại một mảnh đem ra. Xào rau thời điểm bỏ vào, lấy mấy cái ăn sáng cùng một nồi nước, sau đó đem Chu Đình thỉnh đi qua. Tới, hai anh em chúng ta hôm nay hảo hảo uống một chén. Hàn Sâm lôi kéo Chu Đình ngồi xuống, thập phần nhiệt tình nói ra, Chu Đình nhưng lại vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Hàn Sâm. Trong nội tâm suy nghĩ, thằng này làm sao sẽ chủ động mời ta ăn cơm? Trong lúc này có âm mưu gì chứ? Chẳng lẽ là trong thức ăn có độc? Muốn hạ độc hại ta? Chắc có lẽ không đi. Nhìn hắn cũng không có như vậy ngu xuẩn. Biết rõ ta có vạn hương độc thể. Vạn độc bất xâm. Hắn đầu óc bị hư mới có thể muốn hạ độc hại ta cái này chơi độc lão tổ tông. Hàn Sâm thân thiết cho Chu Đình rót rượu đĩa rau. Chu lão đệ a. Gần đây ở trên băng nguyên trôi qua cảm thấy quen thuộc chứ? Có chuyện gì khó xử tự cho ta nói. Đại ân không thể giúp. Một ít việc nhỏ vẫn là không có vấn đề đấy. Không đúng, thằng này nhất định là có chuyện gì muốn cầu ta. Bằng không thì không có khả năng đối với ta tốt như vậy. Chu Đình chớp mắt, lập tức thần khí lên. Nghĩ thầm, được rồi, có việc cầu ca ca. Cái kia ca ca hiện tại chính là lớn ra rồi. Lão Hàn a, có chuyện gì nói thẳng. Ta và ngươi quan hệ này, còn phải dùng tới khách khí như vậy sao? Chu Đình run lên, vừa ăn Hàn Sâm cho hắn kẹp đồ ăn. Một bên uống chút rượu nói ra. Quả thật có chút sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Hàn Sâm vội vàng nói. Nói, huynh đệ ta ngươi, có lời gì không thể nói thẳng. Chỉ cần ca ca ta có thể giúp được một tay. Chu Đình lời nói xoay chuyển. Bất quá nha, ngươi cũng biết, hiện tại thế đạo gian nan, ca ca ta lại là cùng khổ xuất thân, trong túi quần không có tiền khổ sở. Không có vấn đề, ngươi yên tâm, ngươi giúp ta chuyện này, quay đầu lại ta cấp ngươi 1 vạn tệ. Hàn Sâm nói ra, 1 vạn tệ, Chu Đình người đều ngây dại, nghĩ thầm. Ngươi đuổi ăn mày đâu này, 1 vạn tệ cũng không đủ ca ta uống bình rượu. Cười hắc hắc, Chu Đình tự tiếu phi tiếu nói ra. 1 vạn tệ, hắc hắc, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giúp ngươi uống bình rượu? Không sai biệt lắm, hay là tại trong đống tuyết đào 1 viên cây nấm. Muốn cho ngươi giúp ta nếm thử xem có hay không độc. Ta biết ngươi là vạn hương độc thể, không sợ nhất cái này. Hàn Sâm nói thẳng, chuyện nguy hiểm như vậy ngươi chỉ cấp ta 1 vạn tệ. Chu Đình xem Hàn Sâm ánh mắt của giống như là đang nhìn một cái vắt cổ chảy ra nước. Hư mất, Hàn Sâm đột nhiên vỗ đùi. Cái gì hư mất, Chu Đình bị lại càng hoảng sợ. Ngươi không làm ngươi không nói sớm. Vừa rồi ngươi miệng đầy đáp ứng. Ta nghĩ đến ngươi đồng ý đâu rồi. Vừa rồi đã kẹp cho ngươi ăn hết. Hàn Sâm vẻ mặt vô tội nói ra, trời ạ ngươi bố khỉ, Chu Đình mặt của đều tái rồi. Cách Trương